Tục nhân hồi đáng, chương 60, cuộc thi đá bóng cúp Đông Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiều thu bảng nhiệt độ, Thiện Nhiêu ở lại phòng 405 vài phút, lần này cô mang tới cola cho Biên học đạo buổi tối. Thiện Nhiêu gọi điện thoại, hỏi chút chuyện lúc Biên học đạo còn học trung học, dần dần cuối cùng cũng tới lúc mấu chốt. Thiện Nhiêu hỏi hẳn nữ tiếp viên hàng không dự bị đã từng tới trường kia là ai. Câu hỏi này khiến Biên học đạo có chút toát mồ hôi. Ngày cách ly thứ 6, Thiện Nhiêu mang tới một lon thịt vào, một chai Sprite. Biên học đạo theo thường lệ kể một câu chuyện cười, anh nông dân bị vợ buộc đi tham dự tang lễ của người bà thứ ba của nhà hàng xóm. Anh nói, tôi không muốn đi, vợ hỏi, tại sao, đi nhiều lắm rồi, thực sự không được, trừ phi chúng ta cũng có thể mời anh ta lại như trước kia. Buổi tối, trong sân trường vang lên tiếng ca hát, tiếng hoan hô. Trong điện thoại, Thiện Nhiêu nói cho biên học đạo biết đây chính là bữa tiệc mà cô chuẩn bị mấy ngày trước. Hai người đứng trước cửa sổ, nghe nhạc tưởng tượng sự ồn ào náo nhiệt cách xa đó, mặc dù qua điện thoại nhưng trái tim lại rất gần nhau. Buổi biểu diễn cho tới hơn 9 giờ mới dần giải tán, Thiện Nhiêu muốn biên học đạo hát qua điện thoại cho cô nghe một bài, biên học đạo nói đợi sau khi rời khỏi đây sẽ hát cho cô nghe. Ngày cách ly thứ 7, Thiện Nhiêu thần thông quảng đại lại tăng thêm cho biên học đạo một suất nấm hương xào thịt. Biên học đạo biết Thiện Nhiêu chưa ăn cơm chưa, cô phải đưa cơm xong mới có thể trở về ăn cơm, liền kiên trì bắt Thiện Nhiêu ăn cơm chưa cùng hẳn. Biên học đạo nói cả ngày mình chỉ ở trong phòng, không vận động gì nhiều, không cảm thấy đói. Khi Thiện Nhiêu ăn cơm, biên học đạo kể cho cô nghe câu chuyện cười ngày hôm nay, một đôi vợ chồng sống chung rất yên ổn đã mấy chục năm, ngày ngày đều rất vui vẻ. Một vị phóng viên địa phương phỏng vấn bọn họ, muốn nghe bí quyết để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như bọn họ. Người chồng giải thích với phóng viên. Điều này phải nói từ tuần trăng mật của chúng tôi. Chúng tôi tới một vùng núi hưởng trăng mật, vốn chúng tôi định cưỡi lừa đi qua vực sâu, chỉ có điều vừa đi không được bao lâu thì con lừa của bà nhà tôi bị ngã. Bà nhà tôi thản nhiên nói, lần đầu, không bao lâu sau, con lừa lại ngã tiếp một cái, bà nhà tôi vẫn bình tĩnh nói. Lần thứ hai, chưa đi được nửa dặm đường, con lừa té nhào, lúc này bà nhà tôi rút khẩu revolver ra bắn chết con lừa đó. Tôi không đồng ý với hành động đó của bà nhà, cho nên bắt đầu tranh luận với bà ý, lúc này vợ mới cưới của tôi nói với tôi. Lần đầu tiên, Thiện Nhiêu cố gắng nhịn cười, nhưng không nhịn được, cười lớn. Cười xong, Thiện Nhiêu đặt đũa xuống. Không ăn được, mình ăn cơm bạn còn kể chuyện cười. Thiện Nhiêu nhìn biên học đạo, hỏi, bạn vừa mới nói vợ chồng đó đi hưởng trăng mật ở đâu? Biên học đạo nói, không biết, chỉ có điều có súng vậy hẳn là vợ chồng Mỹ, nơi đó hẳn là ở Mỹ. Thiện Nhiêu nói, bạn có trách nhiệm tìm được thì nói cho mình biết. Biên học đạo hỏi, bạn muốn tới đó, Thiện Nhiêu nói, mình muốn tuần trăng mật đi tới nơi đó mong chút may mắn. Cách vách bỗng truyền tới tiếng giường kêu kéo kẹt, biên học đạo biết tiếp tục hàng ngày lại bắt đầu. Lúc đầu Thiện Nhiêu không hiểu đây là tiếng gì, sau đó lại có tiếng rên rỉ truyền tới, mặt Thiện Nhiêu ửng đỏ. Bối rối bỏ tay biên học đạo, cô nói. Mình phải đi rồi, hoàn cảnh như vậy, biên học đạo cũng không nói gì, tiến Thiện Nhiêu ra tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Thiện Nhiêu không gọi điện mà đổi qua dùng tin nhắn. Cách vách bạn là ai? Một cặp yêu nhau năm 4, vừa đi thực tập từ phía Nam về. Làm sao bạn biết, ngày đầu tiên mình tới anh ta gõ tường nói với mình. Hai người bọn họ được cách ly trong cùng. Nữ sinh ở cách vách nam sinh, chỉ có điều thường xuyên qua bên này. Bạn thường xuyên nghe được, hàng ngày, khổ không, sao lại khổ chứ, không nên cảm thấy khổ sao? Không, rất tốt là khác, nếu không thì nhàm chán lắm. Bạn thật biến thái, khổ quả, khổ quá. Tiểu sinh chúng kỳ dâm hợp hoan tán, đang chờ nữ hiệp cứu giúp. Ngủ đi, ngủ ngon. Chờ một lúc Thiện Nhiêu lại gửi tin nhắn tới. Bạn biết bơi chứ, biết thật hay biết giả. Biết thật mà, mình bơi lội rất giỏi. Chờ, sau khi kết thúc đóng cửa trường, bạn dạy mình bơi nhá. Ok, nữ hiệp, mệt rồi, ngủ đây. Lại nữa. Biên học đạo gọi điện tới phòng 909, trò chuyện cùng mọi người trong chốc lát. Nằm trên giường, biên học đạo bị Thiện Nhiêu trêu chọc tới mất ngủ, hắn bắt đầu hy vọng thời gian trôi nhanh hơn, sớm chút giải trừ đóng cửa trường, để hắn có thể ra khỏi dạy Thiện Nhiêu bơi lội. Trường Thiện Nhiêu tới đã hoàn toàn xóa bỏ sự buồn chán trong kỳ cách ly. Buổi trưa, thời gian Thiện Nhiêu ở phòng 405 ngày càng dài hơn, có một hôm còn chợp mắt trên biên học đạo một lúc. Giường của nhìn Thiện Nhiêu ngủ trên giường, biên học đạo con gái chỉ khi ở bên người mà mình cảm thấy an toàn mới có thể ngủ say như vậy. Biên học đạo còn biết trong tòa nhà số 3 trống rỗng kia, buổi nhất định Thiện Nhiêu rất khó ngủ. Thiện Nhiêu nói với biên học đạo, nhóm sinh viên bị cách ly đầu tiên đã dần được ra tối ngoài, nhưng thời gian gần ngày bảo vệ đồ án tới gần, sinh viên năm 4 cùng trèo tường ra trường bị bắt ngày càng nhiều, hơn nửa tòa nhà cách ly đã có người. Ngày cách ly thứ 12, Thiện Nhiêu mang tới một cái tin xấu. Nhiệt độ 3 ngày liên tiếp cho thấy một sinh viên năm 4 từ Thiên Tân trở về nhiệt như nhiệt độ người sinh viên đó ngày mai tiếp tục tăng, bệnh viện sẽ tham gia xử lý. Giám sát độ hơi cao, nếu trường và bệnh viện tỉnh tối hôm đó, Thiện Nhiêu đối người khác. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp, bảo Thiện Nhiêu hãy đề nghị trường, Thiện Nhiêu nói. Dưới tình hình trước mắt sẽ không có ai tới, nói gì cũng vô ích, đành cố gắng răng kiên trì thôi. Biên học đạo nói, 3 ngày nữa kỳ cách ly của mình sẽ kết thúc, bạn phải làm như nào? Tháng 5 không thể nào kết thúc đóng cửa trường, nhanh nhất cũng phải đầu tháng 6. Thiện Nhiêu nói, mình sẽ chú ý bảo vệ mình, khi mình còn trẻ vì người mình thích mà điên cuồng một lần, lưu lại một đoạn ký ức chỉ thuộc về hai người mình đã rất thỏa mãn. Ngày cách ly thứ 13, cuộc thi đá bóng cúp Đông Sâm lần đầu tiên đã được bắt đầu. 14 học viện, mỗi học viện một đội bóng, cộng thêm đội nghiên cứu sinh, đội du học sinh, vừa đủ 16 đội. Thể lập đội dự thi của riêng mình nhưng bị những khoa viện phòng dục vốn định thành khác liên hiệp chống lại, cho nên những sinh viên được phòng thể dục dạy dỗ tốt trở cấp ngoại các học viện cố gắng tranh đoạt. Thành siêu viện mà cúp Đông Sâm bắt chiếc 16 đội, hai đội có điểm số cao nhất theo World Cup rút thăm chia làm 4 tổ, mỗi tổ đá 6 trận, tiến vào vòng theo. Bởi vì số đội ít vào vòng trong trực tiếp vào tứ kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp hơn so với UN cho nên các đội cấp một nửa trường học vì đặt mức thường để sinh viên tiết tinh lực phát là 5.000, 3.000, 2.000 tiền lại đột cho ba dư thừa coi trọng cuộc thi lần này nên đã đứng đầu. Cho hào phóng như vậy, cuộc thi diễn ra một đội tới giờ trường học chỉ thấy thu tiền, không thấy bỏ nhiên nữa đã bị các đội bóng cản. Dỗ ngăn thì không phải trường học coi cảm thấy số người dự thi của bóng đá nhiều người hơn, không thật ra trọng bóng đá hơn bóng rổ, mà lãnh đạo nhà trường hơn rổ, sân thi đấu chứa được nhiều như bóng rổ, không đứng nổi bao nhiêu người xem. Trong lòng lãnh đạo trường, chỉ cần có thể hấp dẫn lực chú ý của sinh viên thì chính là tốt nhất. Xem, hiệu trưởng thậm chí bắn tiếng vòng bán kết và trận chung kết ông nhất định sẽ tới, trưởng ban thể dục thể thao của các viện đều vô cùng bận rộn. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn mở ra ngàn câu chuyện sách một phòng sao. Tăng tông, cách chương.